Tu chân giả tại dị thế tập 163. Hai người cấp tốc phi hành 40 ngày đã ra khỏi Thái Hư chi địa. Nhạc Thành huynh đệ, chúng ta chia tay ở đây, ta còn có một số việc cần phải làm. Sau đó ta đến Hạo Thiên Môn tìm người sau nhé. Người muốn đối phó với Hỗn Thế Ma Vương cũng không phải chỉ một mình ta. Huyền Tiêu nói với Nhạc Thành. Được rồi, lúc đó ta sẽ chở người đến. Nhạc Thành cũng không khách sáo, hắn biết rất rõ thực lực của Huyền Tiêu này. Một mình hắn chỉ sợ không đối phó được với Hỗn Thế Ma Vương. Sau khi hai người tách nhau ra, Nhạc Thành nhìn chăm chú vào hư không, rồi lập tức bay lên biến mất tại chỗ. Đầu tiên tất nhiên là phải trở về Tiểu Giao Trì. Xích Ngạo Tuyết, Thanh Đồng, Linh Viên đều còn ở trong Tiểu Giao Trì, không biết bọn họ có đột phá hay không. Còn cả Lang Lễ nữa, lúc này Nhạc Thành cũng đang lo không biết Lang Lễ đã tỉnh dậy chưa. Đã 1000 năm trôi qua, Lang Lễ cũng đến thức tỉnh rồi. Từ chiến trường Hồng Hoang đến bây giờ, Lang Lễ đã ngủ say gần 1000 năm rồi. Một tháng sau, trên bầu trời của Tiểu Giao Trì có một cỗ yêu khí quỷ dị như không khí khuếch tán ra khắp chu không. Một cỗ yêu khí nhanh chóng lan tỏa khắp bầu trời. Yêu khí bùng lên, khí thế bàng bạc như núi, cuồn cuộn dâng lên. Mà lúc này chỉ thấy trong một tòa cung điện có hào quang màu xanh rực lên. Hào quang màu xanh thu lại rồi lộ ra bóng dáng của Lang Lễ. Lang Lễ ngẩng đầu lên thét lớn một tiếng, tiếng gầm chấn động cuồn cuộn lên tận cửu thiên. Một cỗ yêu khí thể lường mênh mông đến cực hạn tràn ngập ra trong nháy mắt. Trong vòng ngàn vạn dặm xung quanh, linh khí ngập trời bắt đầu hội tụ lại về phía Ngọc Hư Sơn. Đồng thời khí tức trên người Lang Lễ cũng nhanh chóng tăng lên như gió cuốn mây bay. Trong toàn bộ không gian, linh khí nhất thời tụ tập lại, yêu khí ngập trời áp bách trường không, ngay cả Tiểu Giao Trì cũng đang chấn động. Lúc này sơn mạch xung quanh mấy vạn dặm ở Tiểu Giao Trì đã bị cỗ yêu khí ngập trời bao phủ. Động tĩnh này còn lớn hơn nữa, mạnh hơn cả khi Thanh Đồng, Đình Viên, Long Cát Công Chúa và Xích Ngao Tuyết đột phá gấp 10 lần. Trong Tiểu Giao Trì, lập tức có vài đạo thanh ảnh tung người bay ra. Chính là mấy người Giao Trì Kim Mẫu, Linh Viên, Thanh Đồng, Xích Ngao Tuyết. Cảm nhận được khí tức cường hãn như vậy, mấy người Long Cát Công Chúa và Thanh Đồng đều hít sâu một hơi. Trong phạm vi mấy tỷ vạn dặm, vô số cường giả đều mở to hai mắt ra, lập tức nhìn lên trời quan sát. Biết được khí tức này ở trong Tiểu Giao Trì mới không dám rình mò nữa mà lập tức lui ra. Một tiếng gầm gừ rất lớn vang lên, Lang Lễ lập tức biến thành bản thể khổng lồ hơn 6 vạn thước, yêu khí vô tận cuồng mãnh dâng trào. Trên Tiểu Giao Trì có một hư ảnh cự thú khổng lồ dài mấy vạn thước đứng sừng sững. Loáng thoáng có thể nhìn thấy hai đạo thần quang đang bắn ra từ đôi mắt của nó, sáng như nhật nguyệt. Trên hai chiếc răng nanh có ánh sáng tỏa ra khiến người ta chấn động. Toàn bộ không gian bắt đầu chìm vào trong bóng tối. Hắn ta đã đột phá cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Nhóm người Thanh Đồng, Dịch Ngạo Tuyết, Long Cát Công Chúa đều cảm giác được cỗ uy áp thật lớn này. Tuy đến từ trong thiên địa, mà lúc này Lang Lễ thức tỉnh, hơn nữa còn gầm một tiếng dũng mãnh, đột phá tu vi thực lực đến cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Trên khoảng không bên trong Tiểu Giao Trì, có một bóng dáng đứng sừng sững giữa không trung. Cảm nhận được khí tức khổng lồ ngập trời này thì không khỏi vui mừng. Khí tức quen thuộc này chính là ở trên người Lang Lễ. Lang Lễ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Nhạc Thành lập tức biến mất tại chỗ rồi nhanh chóng đến Tiểu Giao Trì. Gia hỏa này cuối cùng cũng đã trở lại. Giao Trì Kim Mẫu lăng không đi đến rồi mỉm cười. Thần niệm theo dõi, đã biết Nhạc Thành đang đến Tiểu Giao Trì rồi. Lang Lễ tham kiến chủ nhân. Mấy canh giờ sau, trong một nơi ở của cung điện, Lang Lễ đã đột phá tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, tôn kính hành lễ với Nhạc Thành. Hồi phục đã tốt rồi. Nhạc Thành hài lòng cười, cuối cùng cũng yên tâm không phải lo lắng cho Lang Lễ nữa. Lúc này hắn cảm nhận được khí tức trên người Lang Lễ, e là thực lực đã tăng lên không ít. Chỉ sợ hai người cửu u song ma liên thủ lại cũng chỉ có thể chống lại một Lang Lễ mà thôi. Lang Lễ, người đã ngủ say 1400 năm nay rồi, ta rất lo lắng. Thanh Đồng đi tới bên cạnh Lang Lễ cất tiếng nói. Ta không sao, tiểu quỷ nhà ngươi cũng đột phá lên cửu thiên hỗn nguyên yêu rồi. Lang Lễ xoa đầu Thanh Đồng nói. Nhạc Thành, Lang Lễ, hai người đi theo ta. Giao Trì Kim Mẫu nói với hai người bọn họ, sắc mặt như có việc quan trọng cần nói. Nhạc Thanh Dinh vẻ mặt của Giao Trì Kim Mẫu cũng không có nhận ra sư mẫu có việc quan trọng muốn nói với mình và Lang Lễ. Hắn không dám hỏi nhiều mà lập tức cùng Lang Lễ đi theo Giao Trì Kim Mẫu vào trong nội điện. Sắc mặt Long Cát Công Chúa hơi biến đổi. Mẫu thần không gọi mình đi theo, nhưng mình cũng có thể đoán được chuyện mẫu thần muốn nói. Không biết có khiến cho Nhạc Thành và Lăng Lễ kinh ngạc hay không nữa. Ba người Xích Ngao Tuyết, Thanh Đồng và Linh Viên cũng đều ở lại bên ngoài chờ mà không đi vào theo. Sau khi xuyên qua một hành lang dài rồi đi vào trong nội điện, Giao Trì Kim Mẫu mới dẫn Nhạc Thành đến trước một gian phòng. Nhạc Thành, có một chuyện ta đã không để cho Long Cát nói cho người biết, cũng là muốn để cho người yên tâm tu luyện và lĩnh ngộ. Vốn cũng không có định nói cho người biết bây giờ, nhưng tu vi thực lực bây giờ của ngươi cũng không sai biệt lắm rồi, tốt hơn nhiều so với dự đoán của ta. Vì vậy ta muốn nói với ngươi chuyện này, bây giờ ngươi và Lăng Lễ đi vào trong đi. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành. Sư mẫu, đây là... Nhạc Thành nghi hoặc hỏi Giao Trì Kim Mẫu. Đi vào thì ngươi sẽ biết, hy vọng ngươi đừng quá kinh ngạc. Bên trong cũng có người đã đợi ngươi rất lâu rồi. Giao Trì Kim Mẫu cười nói với Nhạc Thành, rồi sau đó cùng hai người họ đi vào trong gian phòng kia. Tuy Nhạc Thành có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà lập tức đẩy cửa phòng ra. Chỉ nghe kèn kẹt mấy tiếng, cửa phòng được Nhạc Thành đẩy ra. Trong phòng không nhỏ, nhưng không trang trí gì. Trừ bỏ một chiếc giường đá ra, thì không còn vật gì khác. Khi Nhạc Thành và Lăng Lệ đi vào phòng, thì thấy một người mặc trường bào thanh sắc đứng trong phòng. Hỗn Nguyên Trần Kinh, Nguyên Thần Phân Thân. Nhạc Thành lập tức cảm giác được khí tức quen thuộc. Người này cũng tu luyện Hỗn Nguyên Trần Kinh giống mình, đồng thời người này vẫn còn là một nguyên thần phân thân, chứ không phải là bản thể. Lăng Lễ bái kiến chủ nhân. Mà lúc này Lăng Lễ nhìn thấy bóng dáng người này thì hai mắt lại ươn ướt, rồi đột nhiên quỳ xuống đất. Chủ nhân, Hạo Thiên Đại Đế à? Trong lòng của Nhạc Thành lập tức kinh ngạc. Chẳng lẽ người này chính là tổ sư gia của mình, người sáng lập ra Hạo Thiên Môn, Hạo Thiên Đại Đế sao? Lăng Lễ, người vất vả rồi, không cần đa lễ, đứng lên đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngay sau đó người này quay người lại, mắt to mày kiếm, đôi mắt sáng ngời, mang theo vẻ sắc bén, khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan góc cạnh như được điêu khắc ra. Tuy rằng còn là nguyên thần chi thân, nhưng cảm giác uy nghiêm trên người không khỏi khiến người ta sinh ra lòng kính sợ. Nhạc Thành có hơi ngây ngẩn đứng tại chỗ, không biết nên làm gì bây giờ. Người này hẳn là Hạo Thiên Đại Đế, là tổ sư gia của mình, hoặc là nói đây chính là sư phụ của mình. Chẳng qua dường như hắn ta còn chưa nhận mình làm đồ đệ. Người còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, đến cả một tiếng sư phụ mà người cũng không gọi sao? Nguyên thần chi thân trung điên kia chính là Hạo Thiên Đại Đế. Lúc này nhìn thấy Nhạc Thành thì cười nói. Đệ tử bái kiến sư phụ. Nhạc Thành lập tức quỳ xuống đất hành lễ. Mặc dù chưa từng gặp mặt Hạo Thiên Đại Đế, nhưng truyền thuyết này, nhưng Hạo Thiên Đại Đế ở trong lòng Nhạc Thành lại chiếm vị trí rất quan trọng. Xem ra bây giờ tổ sư gia đã chính thức nhận mình làm đồ đệ. Trước kia, danh hiệu đồ đệ của Hạo Thiên Đại Đế của mình cũng không phải là chính thống. Được rồi, Lăng Lễ đúng là không nhìn lầm ngươi, đứng lên đi. Hạo Thiên Đại Đế gật đầu cười, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, rồi nói. Trong khoảng thời gian này, các người đã vất vả rồi. Mọi chuyện của Hạo Thiên Môn ta đều để ý đến. Vốn tưởng rằng Hạo Thiên Môn không còn hy vọng gì, thật không ngờ. Chủ nhân, có người ở đây, Hạo Thiên Môn sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này trong lòng Lăng Lễ rất kích động. Hắn ta có một loại tình cảm phức tạp với lão chủ nhân. Lúc này có thể nhìn thấy lão chủ nhân một lần nữa là chuyện mà hắn ta không bao giờ nghĩ đến được. Các người làm tốt lắm. Hạo Thiên Đại Đế lập tức nhìn Nhạc Thành, nói tiếp. Nhạc Thành này, ta nghe sư mẫu người nói người đã tu luyện đến tầng thứ 5, Hỗn Nguyên chân thân rồi. Còn cả mấy loại thần thông nữa có phải không? Thưa sư phụ, đệ tử đã tu luyện tới tầng thứ 5 của Hỗn Nguyên chân thân rồi. Tin rằng không bao lâu nữa là có thể đột phá. Trên người cũng có 5 loại thần thông ạ. Ở trước mặt sư phụ, Nhạc Thành không hề giấu giếm bất cứ chuyện gì. Giỏi lắm, thật đúng là làm ta bất ngờ. Hạo Thiên Đại Đế rất kinh ngạc, 5 loại thần thông thì cũng quá nghịch thiên rồi. Sau đó, Nhạc Thành từ trong miệng Hạo Thiên Đại Đế mà biết được, đại chiến với Hỗn Thế Ma Vương lúc trước, Hạo Thiên Đại Đế đã để giữ lại một đường lui, để cho một luồng nguyên thần phần thần chạy trốn, mà bản thể cũng thúc giục Hạo Thiên Tháp nhanh chóng chạy trốn. Nhưng cuối cùng lại mất liên kết với bản thể. Chỉ biết rằng bản thể đã rời khỏi tiên ma giới mà cũng không biết đã đi đâu. Mà hơn 200 vạn năm qua, nguyên thần phân thân của Hạo Thiên Đại Đế vẫn luôn ở lại Tiểu Giao Trì. Bản thể không trở về cũng làm Hạo Thiên Đại Đế đoán được rằng có thể bản thể đã ngã xuống, nên mới nghĩ ra một biện pháp tốt nhất là dùng nguyên thần phân thân tạo ra một thân thể mới. Chỉ là muốn tái tạo một thân thể khác từ nguyên thần phân thân này vô cùng khó. Đến cả trong lúc nhất, Giao Trì Kim Mẫu cũng không có cách nào làm được cả. Khi biết được Lăng Lễ cùng mình trở về Hạo Thiên Môn, Hạo Thiên Đại Đế vẫn luôn quan sát mọi thứ. Ban đầu muốn xuất hiện sớm hơn, nhưng lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng tu luyện của bọn họ, nên bây giờ mới xuất hiện. Mà Nhạc Thành cũng nói hết mọi chuyện trên Huyền Thiên Nội Lục với Hạo Thiên Đại Đế, kể từ khi có được Hạo Thiên Tháp, cho đến cuối cùng tìm được Thượng Cổ Linh Châu, sau đó là bên trong Thúy Phong Cổ Nham, nhìn thấy Lang Lễ, rồi cuối cùng là Nguyên Thần Phân Thân của Hỗn Thế Ma Vương trốn thoát. Nhìn thấy Nguyên Thần Phân Thân của Trần Vũ Đại Đế, đến cuối cùng tru sát phần thần của Hỗn Thế Ma Vương, rồi mới đến Tiền Ma Giới. Huyền Vũ này vẫn còn nóng tính như xưa, tổn thất một đạo Nguyên Thần Phân Thân. Nghe được chuyện Trần Vũ Đại Đế giúp mình báo thù như vậy, trong lòng của Hạo Thiên Đại Đế cũng rất là cảm động. Trong Tiền Ma Giới, có thể có được tình cảm sâu đậm như vậy đúng là hiếm thấy. Thưa sư phụ, Nguyên Thần Phân Thân của người còn bao lâu nữa mới có thể lấy được thân thể à? Nhạc Thanh hỏi Hạo Thiên Đại Đế. Vẫn còn thiếu bước cuối cùng thôi, đã chờ hàng triệu năm rồi, cũng không thiếu chút thời gian ấy. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Nhạc Thành đáp, sư phụ, có cần đệ tử giúp đỡ gì hay không? Không cần, ngươi đã làm rất nhiều rồi. Bây giờ chuyện quan trọng nhất đối với ngươi chính là tu luyện cho tốt. Hỗn Thế Ma Vương không phải là kẻ dễ đối phó. Với nguồn gốc bất tử trong Không Động Ấn, muốn đánh chết hắn ta trong một lần là quá khó khăn. Trừ phi có thực lực tuyệt đối, có thể áp chế hắn ta, thì lúc này mới có thể một chiều giết chết được. Hạo Thiên Đại Đế nói với Nhạc Thành như vậy. Sư phụ cứ yên tâm đi, đệ tử con đây sẽ nghĩ cách nhất định giết chết được Hỗn Thế Ma Vương báo thù cho sư phụ. Nhạc Thành nói. Việc báo thù không cần phải gấp gáp, vì sư đã chờ đợi hơn 200 vạn năm rồi, cũng không cần vội. Nhưng vì sư cũng không muốn người xảy ra chuyện gì. Thực lực của Hỗn Thế Ma Vương kia hẳn là người đã thấy rồi, nên người không được khinh nhờn. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Chủ nhân, còn có ta ở đây, với thực lực bây giờ của ta thì đã có thể trợ giúp tiểu chủ nhân giết chết Hỗn Thế Ma Vương kia. Lang Lễ cũng cất tiếng nói. Thực lực của các người thì không có vấn đề gì, nhưng không chừng trên người của tên Hỗn Thế Ma Vương kia sẽ có thánh nhân chỉ lực. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ phiền phức, cho nên trước khi chưa chống lại được thánh nhân chỉ lực, thì ta mong các ngươi đừng đi tìm Hỗn Thế Ma Vương. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Dạ vâng, đệ tử sẽ cẩn thận ạ. Nhạc Thanh đáp, thanh nhân chi lực trên người Hỗn Thế Ma Vương đúng thật là một vấn đề rất nan giải. Chỉ sợ khi thi triển thanh nhân chi lực ra, thì dù là tiên quân hậu kỳ cũng có thể bị giết chết trong chớp mắt. Nhạc Thanh, với thiên phú tu luyện của người, chỉ cần tu luyện Hỗn Nguyên chân thân đến tầng thứ bảy đỉnh phong, thì việc chống lại thanh nhân chi lực cũng không khó nữa. Cho nên, bây giờ ngươi phải nỗ lực tu luyện, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Hạo Thiên Đại Đế nói với Nhạc Thành. Đệ tử sẽ tu luyện thêm ạ. Nhạc Thành đáp lời. Hiện giờ Hỗn Nguyên chân thân này đã đến tầng thứ năm đỉnh phong, ước chừng muốn đột phá đến tầng thứ sáu cũng không mất bao lâu. Nhưng muốn đến tầng thứ bảy thì có lẽ sẽ khó hơn đấy. Mà lúc này, trong lòng Nhạc Thành lại đang nghĩ xem mình phải đến nơi nào đó để lấy được một đạo thánh nhân chỉ lực mới được. Chỉ sợ là mình không đi tìm Hỗn Thế Ma Vương kia thì hắn ta cũng sẽ đến tìm mình thôi. Có thanh nhân chỉ lực, mình mới có thể được đảm bảo một chút. Lang Lễ, sau này phải bảo vệ Nhạc Thành cho thật tốt. Sau này ngươi cũng phải ở bên cạnh Nhạc Thành, đối xử với hắn giống như đối xử với ta vậy. Hạo Thiên Đại Đế nói với Lang Lễ. Vâng, thưa chủ nhân. Lang Lễ đáp, trong lòng hắn ta cũng đã sớm nhận định Nhạc Thành, vẫn luôn toàn tâm toàn ý bảo vệ Nhạc Thành. Sư phụ cứ dùng Hạo Thiên Tháp đi. Trên người đệ tử vẫn còn thần khí khác. Nhạc Thành nói với Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Tháp là đồ vật của Hạo Thiên Đại Đế. Mặc dù sư phụ bây giờ chỉ là một nguyên thần phân thân, nhưng nguyên thần phân thân cũng có thể thúc giục được Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp có tác dụng rất lớn đối với ngươi. Sau này ta giao lại cho ngươi. Hạo Thiên Đại Đế cất tiếng nói. Nhưng sư phụ, Hạo Thiên Tháp này... Tuy Nhạc Thành có chút luyến tiếc Hạo Thiên Tháp, nhưng bây giờ sư phụ vẫn còn ở đây. Vẫn nên giao Hạo Thiên Tháp lại cho sư phụ thì tốt hơn. Chứ người của mình vẫn còn Hiền Viên Kiếm và Thần Đông Đỉnh, cũng không kém hơn bao nhiêu. Không cần phải nói nhiều. Lợi ích của Hạo Thiên Tháp này với ngươi không cần ta nói thêm nữa. Sau này Hạo Thiên Tháp chính là của ngươi rồi. Pháp khí của ta sẽ không tệ hơn ngươi, cho nên ngươi không cần trả lại Hạo Thiên Tháp cho ta. Hạo Thiên Đại Đế mỉm cười cất tiếng nói. Vâng, thưa sư phụ. Nhạc Thành cũng không kiên trì nữa. Sư phụ vẫn còn pháp khí trên người, lại không hề kém hơn Hạo Thiên Tháp. Trong lòng Nhạc Thành cũng đoán xem, trên người sư phụ rốt cuộc còn bao nhiêu bảo vật lợi hại nữa. Trong một cung điện rộng lớn khổng lồ và mênh mông, Hỗn Thế Ma Vương quỳ trong đại điện mà nói, đệ tử bái kiến sư phụ. việc lĩnh ngộ hỗn độn hải thế nào rồi? Sâu bên trong đại điện, một giọng nói truyền ra như có như không. Cũng không tệ ạ. Hỗn Thiên Ma Vương kính sợ đáp. Có tìm được hỗn độn tinh khí không? Giọng nói kia ở trong đại điện các tiếng hỏi. Đệ tử đã thi triển thánh nhân chỉ lực, sắp đắc thủ, thì không ngờ một đạo phần thần chỉ lực của Giao Trì Kim Mẫu lại xuất hiện. Hỗn Thiên Ma Vương cất tiếng đáp. Giao Trì Kim Mẫu, nàng đúng là không bỏ qua mà. Bên trong đại điện, giọng nói kia dường như trở nên lạnh lẽo hơn. Nhất định phải có được hỗn độn tinh khí kia. Thứ này đối với việc lĩnh ngộ đại đạo của ngươi có tác dụng rất lớn. Nếu không thì việc muốn thành thánh sẽ chẳng khác nào nằm mơ đâu. Giọng nói kia âm trầm vang lên nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng thực lực của tên Đặc Thành kia lại tăng lên. Đó là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ rồi. Còn là hỗn nguyên chân thân tầng thứ 5. Đệ tử sợ rằng có mà có được. Hỗn Thế Ma Vương cất tiếng nói. Hỗn nguyên chân thân này cũng rất quan trọng. Với người cũng quan trọng lắm. Người nhất định phải có được nó. Âm thanh kia lại tiếp tục truyền ra từ trong đại điện. Sau đó có một đạo thần quang hiện ra, rồi dừng trước người Hỗn Thế Ma Vương. Ta lại cho ngươi một đạo thánh nhân chỉ lực nữa. Bây giờ đừng làm ta thất vọng nữa đấy. Đa tạ sư phụ, đệ tử nhất định sẽ lấy được hỗn độn tinh khí và hỗn nguyên chân thân. Hỗn Thế Ma Vương mừng rỡ. Lần thứ hai có được một đạo thánh nhân chi lực. Loại đại ngộ này, cho dù là đệ tử đời thứ hai của xiển giáo, tiệt giáo cũng không có được. Ba ngày sau, trong đại điện tiểu Giao Trì, bốn người Nhạc Thành, Lăng Lễ, Giao Trì Kim Mẫu và Long Cát Công Chúa đang ngồi trong đại điện ấy. Nhạc Thành, sư phụ bảo người cứ tu luyện cho tốt, thì người cứ tu luyện đi. Tạm thời không cần để ý đến những chuyện khác nữa. Ta phải đi xa một chuyến, người có thể ở lại tiểu Giao Trì mà tu luyện. Giao Trì Kim Mẫu nói với Nhạc Thành, sư mẫu, đệ tử vẫn nên về Hạo Thiên Môn tu luyện thôi, không phải xem bây giờ Hạo Thiên Môn thế nào rồi. Nhạc Thành đáp lời, 1000 năm chưa trở về, Nhạc Thành cũng không thể lơ là Hạo Thiên Môn thêm được. Vậy cũng được, dựa vào thực lực của ngươi và Lang Lễ bây giờ, cũng không có nhiều người dám động vào ngươi. Giao Trì Kim Mẫu cất tiếng nói, đúng rồi Nhạc Thành, có một chuyện sư mẫu muốn nói với ngươi, cũng là ý của sư phụ ngươi, muốn hỏi ý kiến ngươi. Không biết người cảm thấy thế nào. Sau đó Giao Trì Kim Mẫu lại nói tiếp. Sư mẫu cứ nói. Nhạc Thành đáp, trong lòng cũng đang đoán là có chuyện gì rồi. Ta và sư phụ người đã thương lượng với nhau chuyện của người và Long Cát. Để hai người thành hôn, người thấy chuyện này thế nào? Giao Trì Kim Mẫu cười nói với Nhạc Thành. Ta biết, người và nhà đầu Xích Ngạo Tuyết kia có hôn ước. Ta thấy Long Cát và nhà đầu Xích Ngạo Tuyết kia ở chung cũng không tệ. Ta hoàn toàn đồng ý để mọi chuyện đều cùng về một chỗ, nên muốn xem ý kiến của ngươi thế nào. Mẫu thân, con... Mặt của Long Cát công chúa lập tức đỏ lên, chỉ thoáng cái đã đỏ bừng cả mặt, dường như không ngờ mẫu thân lại có chuyện này nói ra. Mọi chuyện nghe theo sự sắp xếp của sư mẫu ạ. Ánh mắt của Nhạc Thành nhìn về phía Long Cát công chúa, mình cũng đã xảy ra chuyện nam nữ với nàng từ lâu, tuy rằng vì cứu người, nhưng sự thật là chuyện như vậy, Nhạc Thành cũng không tự nhiên mà đồng ý. Vậy là tốt rồi, chuyện thành hôn không vội, ngươi trở về Hạo Thiên Môn, Long Cát cũng sẽ đi cùng ngươi. Giao Trì Kim Mẫu mỉm cười, việc này nàng căn bản không cần hỏi Long Cát, tâm sự của nữ nhi sao mẫu thần có thể không hiểu rõ chứ, chỉ là muốn giúp nữ nhi đâm thủng một tầng giấy ngăn cách mà thôi. Ban đêm trong cung điện, nơi Nhạc Thành ở. Trong phòng, đôi mắt xinh đẹp của Long Cát công chúa nhìn chăm chú vào Nhạc Thành nói, sao ban ngày chàng lại đồng ý chuyện đó, ta đã nói với chàng. Là chàng cứu ta sẽ không để trong lòng rồi mà. Nhưng ta lại để trong lòng. Nhạc Thành khẽ cười đáp. Nếu như Ngạo Tuyết không muốn thì phải làm sao? Nếu chàng không muốn thì cũng không cần phải nể mặt mẫu thân của ta. Ta sẽ đi nói rõ với mẫu thân. Mẫu thân sẽ không trách chàng đâu. Long Cát công chúa cất tiếng nói. Ta sẽ dùng hành động chứng minh là ta nguyện ý. Nhạc Thành xấu xa cười, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Long Cát công chúa. Trong lòng hắn có chút nóng lên. Mái tóc đen mượt như mây. Má đào mắt hạnh, lông mày như núi mùa xuân, sóng mắt như đàn nước thu, dáng người yêu kiều thon thả như đoá hoa hải đường. Một nữ tử tuyệt sắc như vậy, lúc này hai người lại coi như đã có hôn ước, trong lòng Nhạc Thành cũng không thể khắc chế được. Chẳng muốn làm cái gì, Lăng Lễ và Thanh Đồng vẫn đang ở bên ngoài đấy. Long Cát nhìn ánh mắt tà mị của Nhạc Thành thì dường như đã hiểu ra tâm tư của hắn, không khỏi trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái. Trên người Long Cát công chúa tỏa ra hương thơm ngát như u lan. Nằm sâu trong sơn cốc hoàng vắng, mùi hương này khiến Nhạc Thành say mê, bắt đầu khao khát, dòng nhiệt lưu chảy ra toàn thân. Hắn bước lên một bước, ôm lấy vòng eo thon của Long Cát công chúa từ phía sau. Hắn nói, bọn họ sẽ không vào đây đâu. Chàng thật là to gan, mau buông ta ra. Long Cát công chúa hờn dỗi nói, lại bị Nhạc Thành ôm chặt trong ngực, không thể giãy giụa, sắc mặt ửng hồng, cõi lòng cũng run lên, như cũng đang mong đợi điều gì đó. Không buông, ta không buông đâu. Nhạc Thành xoay người Long Cát công chúa lại, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Trong phút chốc, chỉ thấy xanh mây vô cùng. Lúc này khuôn mặt của nàng ửng đỏ, lại càng thêm kiểu diễm quyến rũ, lông mày mảnh mai, hai gò má đỏ như ráng chiều, môi anh đào yêu kiều, đôi mắt xinh đẹp, câu hồn lạc phách. Ta đã là người của chàng rồi, sau này chàng không được phép phụ ta. Nhạc Thành mỉm cười không nói gì. Nữ nhân của mình, tất nhiên mình sẽ không phụ lòng. Từ trước đến nay đều là như vậy. Ngày hôm sau khi Nhạc Thành tạm biệt sư phụ Hạo Thiên Đại Đế và Giao Trì Kim Mẫu, thì cùng Long Cát công chúa, Dịch Ngạo Tuyết, Thanh Đồng, Lang Lễ, Linh Viên trở về Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành, ta không nói chuyện của phụ thân cho chàng, chàng sẽ không trách ta chứ? Một tháng sau, trên không trung ở Thanh Hoa Thành, mọi người trong vụ lộ cản khôn võng, Long Cát công chúa nói chuyện với Nhạc Thành. Sẽ không đâu. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó nói, Long Cát, sư mẫu phải rời đi, nàng có biết là chuyện gì không? Ta cũng không rõ nữa, hình như là đến một nơi rất nguy hiểm để tìm một món bảo vật mới có thể đủ cho phụ thần luyện chế được thân thể hoàn chỉnh. Long Cát công chúa cất tiếng nói, là chỗ nào? Chẳng lẽ với trình độ của sư mẫu mà còn có nơi được coi là nguy hiểm sao? Nhạc Thành nghi hoặc nói, với tu vi thực lực của sư mẫu Giao Trì Kim Mẫu đã là tồn tại vô địch dưới thánh nhân rồi. Trong tiền mà giới này, hẳn là có thể tự nhiên đi lại, sao thế còn nơi nguy hiểm cơ chứ? Giữa thiên địa vô biên, tiên ma giới chỉ là một nơi trong đó mà thôi, còn rất nhiều địa phương khác nữa, ngay cả thánh nhân cũng phải cẩn thận. Long Cát công chúa cất tiếng đáp. Trong lòng của Nhạc Thành cũng có chút kinh ngạc, xem ra giữa thiên địa này còn rất nhiều thứ kỳ diệu, ngay cả thánh nhân cũng phải chú ý, vậy thì các loại tiên quân, cửu thiên huyền tiên đến đó thì chính là đi chịu chết sao? Sư phụ Hạo Thiên Đại Đế không cần tự nhúng tay vào chuyện thân thể, vậy thì Dương Mẫu Giao Trì Kim Mẫu có thể tự xử lý được, mình cũng không cần phải quan tâm, vẫn nên một lòng tu luyện thì tốt hơn. Không biết Hiểu Kỳ các nàng bây giờ thế nào rồi? Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, cũng thỉnh thoảng nhớ tới người nhà ở Huyền Thiên Nội Lục. Bây giờ tiên ma giới cũng chỉ được 2000 năm, mà ở Huyền Thiên Nội Lục bây giờ chỉ sợ còn chưa đến 10 năm. Chờ sau khi mình giết chết Hỗn Thiên Ma Vương rồi, thì sẽ trở về Huyền Thiên Nội Lục một chuyến, đón mọi người đến đây. Nhưng chuyện này đương nhiên còn cần một thời gian rất dài nữa. Chủ nhân, ngươi nhìn phía trước kìa. Lang Lễ đột nhiên cất tiếng nói. Chỉ thấy phía trước, Ngọc Hư Sơn bây giờ vô cùng rộng lớn, vô vàn cung điện đối tiếp nhau, dài liên biên mấy trăm ngàn dặm. Tất cả đều được xây dựng chung quanh Ngọc Hư Sơn. Diện tích đã mở rộng hơn 100 lần. Xem ra bây giờ, Hạo Thiên Môn đã phát triển rất nhanh rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ, dưới thần niệm theo dõi, hắn đều biết rõ mọi chuyện trong Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn hiện giờ đã có hơn 5 triệu người. Bây giờ là một con số rất lớn. Nhớ đến Hạo Thiên Môn lúc trước chỉ có 100 người mà thôi. Nếu như phụ thần nhìn thấy thì chắc chắn sẽ rất vui. Long Cát công chúa nói, lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng vô cùng hài lòng. 1000 năm nay đúng là vất vả cho hai vị sư huynh và Trình Anh sư tỷ rồi. Chỉ là nếu bị mọi người biết được tin tức, sư phụ vẫn còn một đạo nguyên thần phần thân ở Tiêu Giao Trì. Sư phụ cũng đã dặn tạm thời không thể nói cho ba người kia biết. Hạo Thiên Môn, cựu U Song Ma đột nhiên mở mắt ra, lập tức tung người biến mất tại chỗ. Đồng thời thần điểm cũng bao phủ toàn bộ Ngọc Hư Sơn, thông báo cho mọi người môn chủ đã trở về. Ngay lập tức, trên Ngọc Hư Sơn, vô số cung điện với hàng triệu bóng người tung bay lên đầy cả trời, bao phủ cả không trung. Hàng triệu người giải phóng khí tức ra, khiến cho toàn bộ Thanh Hoa Thành đều đổi sắc. Bái kiến môn chủ. Một lát sau, Sơn Mạch Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma Đại Trận, chúng Lão Ma Cửu U Song Ma, Hỏa Vân Thượng Nhân, Chuyên Nguyệt Đạo Nhân cùng tất cả mọi người đều đi đến. Cùng mấy trăm vạn đệ tử Hạo Thiên Môn đều đồng loạt hành lễ với Nhạc Thành. Miễn, không cần đa lễ, các người vất vả quá rồi. Nhạc Thành đứng trong không trung nói với đám người Cửu U Song Ma. Nhìn thấy sự thay đổi của Hạo Thiên Môn, cũng biết mọi người trong 1000 năm qua đã hao phí không ít lực lượng. Chương 1023, đánh chết tiên quân sơ kỳ. Nhìn mấy trăm vạn người ở phía trước, Nhạc Thành dùng thần điểm quét qua, lập tức biết được thực lực hiện giờ của Hạo Thiên Môn. Chỉ tính Đại La Kim Tiên và Vô Thượng Thiên Ma, tổng cộng có hơn 10 vạn người. Mặc dù trong đó tu vi Đại La Kim Tiên và Vô Thượng Thiên Ma sơ kỳ, trung kỳ chiếm đại đa số, nhưng với thực lực bậc này, hiện giờ Hạo Thiên Môn cũng xem như đã chen chân vào hàng ngũ thế lực đứng đầu ở Thiên Ma giới. Lúc này, vô số ánh mắt tập trung vào Nhạc Thành. Phần lớn người gia nhập Hạo Thiên Môn đều là vì Hạo Thiên Môn bôn chủ Kim Giáp Chiến Thần mới đến gia nhập. Nói đến tiếng tăm của Kim Giáp Chiến Thần, hiện giờ trong Thiên Ma giới không ai không biết, không ai không rõ. Mà giờ phút này, được nhìn thấy Kim Giáp Chiến Thần trong truyền thuyết, tất cả mọi người trong Hạo Thiên Môn, ai ai cũng tinh thần sáng láng, hy vọng có một ngày được Kim Giáp Chiến Thần coi trọng, trở thành môn nhân hạch tâm của Hạo Thiên Môn. Trong lòng mọi người đều biết rõ những lợi ích mà môn nhân hạch tâm nhận được, không phải bọn họ có thể so sánh. Trong đại điện cao nhất của Hạo Thiên Môn, nơi này chỉ có đệ tử hạch tâm của Hạo Thiên Môn mới có thể tiến vào. Lúc này tất cả lão ma và đám người kỳ thạch đạo nhân đều được Nhạc Thành gọi vào trong đại điện. Đồng thời năm cửu thiên huyền tiên và bảy cửu thiên hỗn nguyên ma mới tiến vào Hạo Thiên Môn trong nghìn năm nay cũng được Nhạc Thành gọi vào đại điện. Đây là đám cường giả gần đây mới gia nhập Hạo Thiên Môn. Biết môn chủ cho gọi mình vào trong đại điện, cả đám đều kích động không thôi. Có thể tiến vào đại điện này, chứng minh bọn họ đã có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Hạo Thiên Môn. Nghe Cửu U Song Ma, hai vị sư huynh và sư tỷ kể lại, Nhạc Thành biết được những chuyện xảy ra trong Hạo Thiên Môn trong 1.000 năm qua, cũng không có đại sự gì. Bây giờ trong Thanh Hoa Thành, không có bất kỳ ai dám đến trêu chọc Hạo Thiên Môn. Trong thành lớn ở phụ cận cũng không có ai dám kiếm chuyện với Hạo Thiên Môn. U hồn ma, ở đây có một món thần khí, giao cho ngươi. Sau đó một luồng sáng đen từ trong tay Nhạc Thành bay vào trong tay lão đại của Cửu U Song Ma. Đây chính là cực nguyên ma đao do Thanh Đồng lấy được sau khi đánh chết Minh Hà lão ma. Đây là cực nguyên ma đao. Nhìn thanh loan đao trong tay, u hồn ma kích động vô cùng. Đây chính là thần khí, thứ mà hắn khát vọng cả đời, nhưng mãi vẫn không thể có được một món. Tê Hoàng Ma Tán Nhân và Điệt Hỏa Ma Vương đều có thần khí, hắn vẫn luôn hầm bộ không thôi, thường hay nghĩ tại sao mình không gặp được môn chủ sớm hơn. Nếu hắn gặp được môn chủ sớm hơn Hoàng Ma Tán Nhân và Điệt Hỏa Ma Vương, chắc chắn thần khí sẽ là của hắn. Đáng tiếc, hắn gặp được môn chủ quá trễ, bỏ lỡ thần khí rồi. Nhưng U Hồn Ma không ngờ, lúc này chính mình lại thật sự có được một món thần khí, trong lòng kích động tột đỉnh. Đa tạ môn chủ, đa tạ môn chủ. U hồn ma lập tức quỳ xuống, trong lòng cảm kích không thôi. Bản thân gia nhập Hạo Thiên Môn tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Tất cả lão ma cùng với đám người kỳ thạch đạo nhân đều vô cùng hâm mộ nhìn u hồn ma. Thần khí, không biết khi nào mình mới có được một món thần khí. Có thần khí trong tay, bản thân tuyệt đối chính là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Tất nhiên, với tiền đề nếu đối phương không có thần khí, hoặc là đừng gặp phải người như môn chủ. Đây là cho các ngươi, hãy nhận lấy. Gia nhập Hạo Thiên Môn, các ngươi sẽ không hối hận. Yêu cầu duy nhất của ta là không thể phản bội Hạo Thiên Môn. Nếu không dù ở trên trời hay dưới đất, ta cũng tuyệt đối không buông tha cho đâu. Nhạc Thành đánh ra một món pháp quyết. Một đám vầng sáng bay đến trước mặt đám cường giả, cấp bậc cửu thiên huyền tiên mới gia nhập Hạo Thiên Môn gần đây. Mỗi người đều được 3 quả bàn đào và 30 viên cố thần đan. Nhạc Thành cũng rất coi trọng những cường giả cấp bậc cửu thiên huyền tiên này. Những cường giả cấp bậc này mới là thực lực đứng đầu của Hạo Thiên Môn. Hạo Thiên Môn muốn tiếp tục lớn mạnh, vậy phải xem có bao nhiêu cường giả cấp bậc này. Bàn đao, cố thần đan. Cả 12 người đều có ánh mắt bất phàm, thân là cường giả cấp bậc cửu thiên huyền tiên và cửu thiên hỗn nguyên ma. Vừa cảm nhận được khí tức, bọn họ đã biết là thứ gì. Đa tạ môn chủ, bọn ta tuyệt đối sẽ không phản bội Hạo Thiên Môn. Nếu không trời tru đất diệt. Cả đám cường giả kích động không thôi. Ngay từ đầu bọn họ đã đoán được có thể đi vào đại điện này tất nhiên sẽ nhận được một ít chỗ tốt. Không ngờ lại đạt được 3 quả bàn đào và 30 viên cố thần đan. Môn chủ bạo tay thật. Đồng thời 12 cường giả này cũng thầm cả kinh. Nghe đồn Kim Giáp Chiến Thần lấy trộm bàn đào trên giao trì, cuối cùng không có chứng cứ, ngược lại còn khiến Kim Giáp Chiến Thần đại náo giao trì. Hơn phần nửa người trong Thiên Ma giới cũng không tin. Lấy trộm bàn đao ư, Kim Giáp Chiến Thần ắt hẳn không có thực lực ấy. Nhưng không ngờ thật đúng là rơi vào tay của môn chủ. 3 ngày sau, Nhạc Thành giao cho đám cửu U Song Ma, mỗi người 3 quả bàn đào và 30 viên cố thần đan. Sau đó tiến vào Hạo Thiên Tháp, tiếp tục bế quan tu luyện. Năm người cửu u song ma cũng đều tiến vào Hạo Thiên Tháp. Ở trong Hạo Thiên Tháp tu luyện nhanh hơn ở bên ngoài mười mấy lần. Lần này Thanh Đồng không hề khách khí, tự tay Nhạc Thành cầm đi chừng 30 quả bản đào và mấy trăm viên cốt thần đan. Nhạc Thành cũng không thèm để ý, trên người hắn còn rất nhiều cốt thần đan và bản đào, đặc biệt là cốt thần đan chỉ mới dùng hết số lẻ mà thôi. Lúc này, Nhạc Thành bế quan là vì đang đợi Trần Vũ Đại Đế và Huyền Tiêu. Chờ hai vị cường giả này đến, hắn cũng nên đi tìm Hỗn Thế Ma Vương. Về phần thánh nhân chi lực, xem ra đến lúc đó hắn chỉ có thể đi tìm cha vợ Xích Tinh Tử hỗ trợ. Mặc dù sư phụ Hạo Thiên Đại Đế đã dặn một khi chưa chuẩn bị, tuyệt đối thì không thể đi tìm Hỗn Thế Ma Vương. Nhưng Nhạc Thành biết rõ, sư phụ nói vậy là vì lo lắng cho hắn, sợ thực lực của hắn không đủ lại gặp phải nguy hiểm. Chẳng qua sau khi giao thủ với Hỗn Thế Ma Vương một lần, Nhạc Thành có nắm chắc hiện giờ thực lực của hắn đủ để chống lại Hỗn Thế Ma Vương, lại có thêm hai đại cường giả Huyền Tiêu và Trần Vũ Đại Đế hỗ trợ, tuyệt đối có thể áp chế Hỗn Thế Ma Vương. Chỉ có thánh nhân chỉ lực là phiền toái nhất thôi. Mà lúc này, thân ảnh của Giao Trì Kim Mẫu xuất hiện trong một không gian tối tăm. Trong không gian vô biên vô tận này, có một thiên hà bắt ngang. Trên không trung, Giao Trì Kim Mẫu sầm mặt nói, đều là người quen cũ, tại sao đạo hữu không đi ra gặp mặt? Giao Trì Kim Mẫu, người muốn gì? Một tiếng quát vang lên, cùng lúc đó trên không trung bỗng xuất hiện một thân ảnh thì ra là yêu sư Côn Bằng của yêu tộc. Yêu sư, ta đến mượn một đạo hồng mông tử khí, mong yêu sư thành toàn cho. Giao Trì Kim Mẫu thì lễ nói, hồng mông tử khí à, nằm mơ đi, mời người về đi. Côn Bằng lạnh lùng quát, mượn hồng mông tử khí ư, nói thì dễ lắm, loại bảo vật này sao cho mượn được chứ. Nói cho dễ nghe là mượn, nhưng ai đã biết có mượn có không trả không. Yêu sư thật sự không cho mượn ư. Giao Trì Kim Mẫu nghiêm mặt, một cỗ hàn ý lan tràn ra. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không cho mượn, chẳng lẽ người muốn đánh nhau à? Vậy thì thử xem nào, ta không sợ người đâu. Cảm nhận được hàn ý trên người Giao Trì Kim Mẫu, Côn Bằng phất tay áo lạnh lùng quát. Yêu sư, nếu như vậy thì ta phải đành tự lấy thôi. Giao Trì Kim Mẫu lạnh mặt đáp. Hồng mông tử khí là thứ quan trọng nhất mà phụ quân Hạo Thiên Đại Đế cần để luyện chế thân thể. Lần này Giao Trì Kim Mẫu đến đây chính là vì muốn lấy được hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí chính là một đoàn tiên thiên chi khí bao bọc quanh thân khi yêu sư Côn Bằng xuất thế. Hồng mông tử khí cũng là linh khí thuần khiết nhất trong thiên địa. Bên trong ẩn chứa thiên địa quy tắc, chỗ tốt không cần nói cũng biết. Nếu lấy ra, mặc dù là hỗn độn tinh khí cũng là chí bảo, nhưng vẫn kém hơn hồng mông tử khí một chút. Yêu sư Côn Bằng tức run cả người, sát ý trong lòng không ức chế được tràn ra. Nếu là trước kia, hắn cũng không sợ Giao Trì Kim Mẫu. Chỉ là bây giờ, cách đây không lâu, hắn mới bị Hình Thiên Trúc Dung Tiền Thủ đả thương. Đến giờ thương thế vẫn chưa lành, không thể làm gì được Giao Trì Kim Mẫu. Giao Trì Kim Mẫu, người đừng có khinh người quá đáng. Yêu sư Côn Bằng cả giận thét lên. Yêu sư, ta biết hồng bông tử khí rất quan trọng đối với người. Ta cũng chỉ cần một đạo hồng bông tử khí mà thôi. Người bị Hình Thiên Trúc Dung đả thương, bây giờ đánh nhau rất bất lợi đối với người. Người cứ cho ta một đạo hồng bông tử khí đi, không cần ta phải ra tay. Giao Trì Kim Mẫu cất tiếng nói. Yêu sư Côn Bằng không trả lời, sắc mặt rất bình tĩnh, nhưng tia âm u lóe lên trong đôi mắt đã để lộ ra ý nghĩ trong lòng. Hắn không cam lòng. Cho dù hắn cực kỳ mưu mô xảo quyệt, nhưng vào lúc này vẫn có mà áp chế lửa giận cũng như sát ý trong lòng mình. Lấy ra một đạo hồng bông tử khí sẽ gây ra thương tổn không nhỏ đối với tu vi của hắn. Hơn nữa còn là lấy cho người khác. Đến cấp bậc như bọn họ, chỉ một tia tổn thương cũng đủ ảnh hưởng đến việc bước ra bước cuối cùng. Giao Trì Kim Mẫu, hồng bông tử khí không thể cho ngươi, ngươi đi đi, bằng không ta sẽ không khách khí đâu. Cho dù ta đang bị thương, nhưng nơi này là minh hà của yêu tộc ta, ngươi cũng không thể làm gì được ta. Sau khi trầm mặc trong chốc lát, yêu sư Côn Bằng dùng giọng nói lạnh như băng trả lời. Vậy thì đừng khách khí nữa, ta tới giúp tỷ tỷ một tay. Một giọng nói yêu kiều vang lên. Ngay sau đó một thân ảnh tuyệt đẹp tựa như là xuyên không gian xuất hiện bên cạnh Giao Trì Kim Mẫu. Nữ tử tuyệt đẹp này thoạt nhìn chừng 27-28 tuổi, xinh đẹp vô cùng với bộ cung trang màu tím. Dù có dùng tất cả từ ngữ trên thế gian này cũng không thể ca ngợi vẻ mỹ lệ của cô. Thân ảnh màu tím tuyệt trần này chính là Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Tây Vương Mẫu, ngươi đừng tham dự vào chuyện này. Côn Bằng lạnh mặt khó chịu, thực lực của Tây Vương Mẫu khuồng thua kém Giao Trị Kim Mẫu là bao. Nếu hai người liên thủ, dù thương thế trên người đã lành hẳn thì cũng khó mà chống lại được. Buồn cười, chẳng lẽ ta sợ người chắc? Tây Vương Mẫu Thiên Giao hừ lạnh nói. Lúc này sắc mặt yêu sư Côn Bằng hoàn toàn lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm vào Giao Trị Kim Mẫu và Tây Vương Mẫu. Một lát sau lạnh lùng nói, nếu đã vậy thì ra tay đi, ta cũng không sợ đâu. Âm một tiếng, yêu sư Côn Bằng vừa dứt lời, yêu khí trong cơ thể không hề giữ lại, bộc phát mà ra. Ánh sáng yêu dị chói mắt đột nhiên bừng lên quanh người Côn Bằng. Từng cỗ dao động ẩm lãnh không ngừng từ trong cơ thể tràn ra. Hắn vùng tay lên, một đạo trảo ấn ngang trời xuất hiện, nghiền nát một mảnh không gian. Trong nháy mắt lao về phía Giao Trì Kim Mẫu. Cảm nhận được dao động khủng bố tỏa ra, trảo ấn phía trước, Giao Trì Kim Mẫu và Tây Vương Mẫu Thiên Giao lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhân vật như yêu sư Côn Bằng không dễ giải quyết, tuyệt đối là cực khó đối phó. Phần cảnh linh kiếm, Giao Trì Kim Mẫu khẽ quát, trong tay đánh ra pháp quyết, quanh thân bừng sáng thần quang, khí tức vô biên không ngừng tuôn tràn. Phần cảnh linh kiếm trong tay chém ra, trong nháy mắt cắt nát một mảnh hư không bay vụt tới. Chính khẽ ầm ầm mấy tiếng, sau một kích vừa rồi, thân thể hai người đồng thời đuôi nhẹ, lực lượng mạnh mẽ của hai người đã phá hủy một vùng không gian. Không gian xung quanh lập tức rơi vào trong bóng tối. Lại tới, yêu sư Côn Bằng đánh ra pháp quyết, khi lực quanh thân lập tức sôi trào. Biển nước vô biên trong thiên hà bên dưới dâng trào cuồn cuộn ngút trời, nhấc lên từng cơn sóng dữ hết đợt này đến đợt khác. Sóng dữ tận trời cuốn về phía Giao Trì Kim Mẫu và Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Phá cho ta! Lúc này Giao Trì Kim Mẫu lăng không bà đứng, pháp quyết biến hóa. Trên phần cảnh linh kiếm, một đạo kiếm mang khổng lồ xé rách thiên địa, bổ thẳng về phía sóng dữ. Chính khe vù vù mấy tiếng, kiếm quang cắt phá thiên địa, một vùng không gian nổ tung, biến thành một mảnh hư không. Không gian xung quanh không ngừng vạn vẹo, ánh sáng đều bị nuốt chửng, lực lượng khổng lồ đảo lộn càn khôn, bổ đôi cả dòng Minh Hà. Thực lực của Giao Trì Kim Mẫu vốn không hề thua kém yêu sư Côn Bằng, mà yêu sư Côn Bằng còn bị trọng thương, đương nhiên có mà chống lại Giao Trì Kim Mẫu. Côn Bằng, ăn một chưởng của ta! Tây Vương Mẫu Thiên Giao quát lên, pháp quyết trên tay biến hóa, nhấc lên một mảnh sóng gió kinh người. Thần quang quanh thân chuyển động bay múa. Tây Vương Mẫu Thiên Giao trở tay vỗ ra một chưởng. Một chưởng mang khổng lồ cắt phá hư không, kinh khí sung mãn khiến thiên địa biến sắc, lao thẳng về phía yêu sư Côn Bằng. Chết tiệt! Yêu sư Côn Bằng thầm mắng, trong tay lại đánh ra pháp quyết. Một đạo trưởng ấn trực tiếp đón đỡ. Chỉ nghe ầm ầm, một tiếng nổ động trời vang lên. Hai nguồn sức mạnh va vào nhau, thổi bay một mảnh hư không, nuốt chừng mảng lớn ánh sáng. Trong phạm vi mấy trăm vạn dặm xung quanh, trở nên tối đen như mực. Thân thể yêu sư Côn Bằng bị đẩy lùi mấy vạn mét, quay miệng rỉ máu. Hắn bị trọng thương rồi, không đủ sức chống lại một kích của Tây Vương Mẫu Thiên Giao. Nếu là lúc bình thường, hắn đương nhiên không sợ. Linh phi thụ, ngay lúc này, Giao Trì Kim Mẫu thét lên, tay đánh ra pháp quyết, một luồng sáng xanh cắt phá trường không, tựa như kéo dài vô biên vô tận, hóa thành một dải băng màu xanh bao quanh một mảnh không gian, muốn bao phủ Côn Bằng. Linh phi thụ, đây cũng là một món thần khí nổi tiếng trong tay Giao Trì Kim Mẫu, uy lực lớn vô cùng, không hề thua kém thập đại thượng cổ thần khí. Côn Bằng chân thân. Yêu sư Côn Bằng lập tức thét lớn, buộc phải biến ra bản thể khổng lồ, yêu khí tràn ra dày đặc. Yêu vân vô biên bao phủ vạn dặm không gian. Một tiếng kêu bén nhọn vang lên. Một con đại băng xuất hiện, sải cánh sừng sững ở giữa không trung. Thân hình của nó cũng khổng lồ hơn cả hình thiên. Hai cánh vỗ mạnh, vô số yêu khí trong đầu trời đều là yêu vân không ngừng biến hóa, ngừng tụ thành một bức yêu khí quang tường cực kỳ dày. Đại băng há miệng phun ra một dòng khí thể màu tím, cuối cùng cũng chịu sử dụng hồng bồng tử khí. Tây Vương Mẫu Thiên Giao thét lớn, dường như đã sớm có chuẩn bị, tay lập tức đánh ra pháp quyết. Ngay sau đó trong tay xuất hiện một chiếc gương cổ, Côn Luân Kính. Tây Vương Mẫu Thiên Giao khẽ quát, áo bào tím nhẹ nhàng tung bay, lăng không bay lên, vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Côn Luân Kính bắn ra một luồng thần quang. Thu cho ta! Tây Vương Mẫu Thiên Giao biến đổi pháp quyết, thần quang bao bọc một đạo hồng bông tử khí, rồi lập tức trở lại bên trong Côn Luân Kính. Côn Bằng vừa mới vun ra một đạo hồng bồng tử khí, không ngờ lại bị Côn Luân Kính của Tây Vương Mẫu thu đi. Lồng chìm trên thân thể khổng lồ tức khắc dựng đứng, khi thức yêu dị toàn thân chấn động, hai cánh vỗ mạnh, hai vòng xoáy không gian khổng lồ xuất hiện, vây khốn Giao Trì Kim Mẫu và Tây Vương Mẫu. Chúng ta đi thôi. Giao Trì Kim Mẫu cất tiếng nói. quanh thân một dòng khí lưu trực tiếp xé rách không gian, thoát khỏi vòng xoáy. Còn Tây Vương Mẫu Thiên Giao thì mở ra một đạo không gian rời khỏi vòng xoáy. Đã lấy được hồng bông tử khí, hai người cũng không muốn giày dừa nữa, lập tức tùng người biến mất trong không gian. Giao Chỉ Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu, thủ này ta sẽ nhớ kỹ. Côn Bằng thu hồi bản thể, áo bào đen không gió tự bay, trên người tràn ngập sát ý. 3 tháng sau, trong Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành đang tu luyện bỗng mở mắt ra, trong mắt tình quang chớp lóe rồi từ từ thủ liễm. 3 tháng chỉ chớp mắt đã trôi qua. Trên vùng trời trước Ngọc Hư Sơn, một thân ảnh cấp tốc bay tới dừng trước Ngọc Hư Sơn, không lại đi tiếp. Hạo Thiên Bồn hiện giờ cũng không phải là nơi muốn vào là mạo, không ai dám xem thường. Nhạc Thành huynh đệ, ta tới rồi, người còn không ra nghênh đón đi. Thân ảnh kia bình tĩnh nói với khoảng không phía trước, người này chính là Huyền Tiêu. Ta đã chờ ở đây từ lâu rồi. Thân ảnh Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện, nhờ vào thần niệm, Nhạc Thành đã sớm biết Huyền Tiêu tới. Lập tức, tiền nhân nhất bộ đi đến không trung chào đón. Như vậy mới được chứ, xem ra thực lực của Hạo Thiên Môn hiện giờ rất mạnh anh nha. Huyền Tiêu nhìn Ngọc Hư Sơn phía trước, cười cười nói, người đừng chê cười ta, mời vào. Nhạc Thành đáp lời, trong lòng thì cười khổ. Với tu vi của Huyền Tiêu, tất nhiên là không để mắt đến Hạo Thiên Môn hiện giờ. Trong Hạo Thiên Môn, Huyền Tiêu đến, Nhạc Thành đương nhiên phải mở tiệc chiêu đãi. Tiền quả mỹ vị, quỳnh tương ngọc dịch lấy được từ hội bản đào lần trước cũng còn rất nhiều, có thể lấy ra một ít để chiêu đãi khách nhân. Khi nhìn thấy thanh đồng, lang lễ và linh viên, Huyền Tiêu kinh ngạc không thôi. Hắn vốn là người trong yêu đạo, có thể cảm nhận khí tức trên người thanh đồng, lang lễ và linh viên. Nhạc Thành huynh đệ, lần này ta đến là để giúp người đối phó với Hỗn Thế Ma Vương. Chuyện ta đã hứa, tất nhiên sẽ làm. Trong đại điện, Huyền Tiêu vừa ăn tiên quả mỹ vị, vừa nói chuyện với Nhạc Thành. Vậy thì đa tạ Huyền Tiêu huynh đệ, chỉ là con phải chờ một thời gian nữa mới được. Nhạc Thành đáp, muốn đối phó với Hỗn Thế Ma Vương, quan trọng nhất là phải nghĩ cách lấy được một đạo thánh nhân chỉ lực. Không sao, dù sao dạo này ta cũng không có chuyện gì làm. Ở lại Hạo Thiên Bồn của ngươi một thời gian cũng được đấy. Huyền Tiêu cất tiếng nói. Huyền Tiêu có thể tới, Nhạc Thành rất là mừng. Như vậy đối phó với Hỗn Thế Ma Vương thì càng có sự nắm chắc. Ồ, hôm nay quý nhân đến nhiều thật. Trong đại điện, Nhạc Thành mỉm cười. Thông qua thần niệm, hắn nhìn thấy có người đi đến Ngọc Hư Sơn. Có mấy người đến Hạo Thiên Bồn ta, làm phiền đại sư huynh dẫn bọn họ vào. Nhạc Thành nói với Hỏa Vân Thượng Nhân. Chốc lát sau, có mấy người được Lang Nguyên dẫn vào trong đại điện của Hạo Thiên Môn. Đi đầu là một người áo trắng tóc dài chừng 30 tuổi, tu vi đại la kim tiên hậu kỳ. 3 người theo sau đều là đại la kim tiên trung kỳ. Nhìn thấy 4 người này, một đám lão ma trong đại điện Hạo Thiên Môn lập tức sầm mặt. Chúng ma đã ở Hạo Thiên Môn hơn 1000 năm, đương nhiên biết thân phận của những người này. Người đi đầu chính là Triệu Thu, thành chủ hiện giờ của Thanh Hoa Thành. Bái kiến Nhạc môn chủ. Triệu Thu đứng trong đại điện, cả người không ngừng run rẩy. Một đám lão ma trong đại điện cố ý dùng khí thức bao quanh người hắn. Với thực lực của hắn, sao có thể chống lại hành vi cố ý của đám lão ma? Toàn thân toát mồ hôi lạnh. Người có chuyện gì? Nói đi. Nhạc Thành nhìn Triệu Thu, một thành chủ nho nhỏ, tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, song thua xa Nhạc phụ Xích Tình Tử. Mặc dù đều là đại la kim tiên hậu kỳ, nhưng hai người chênh lệch quá lớn. Nhạc môn chủ, là như vậy. Triệu Tu hơi căng thẳng, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán rồi tiếp tục nói. Tiền bà đại chiến, tiền đạo bà đạo đang ở thế như nước với lửa. Thế nhưng Hạo Thiên Bồn lại thu dụng người trong ma đạo. Thiên đình bất mãn nên để ta tới nói với Nhạc môn chủ một tiếng. Chỉ cần Nhạc môn chủ đuổi hết người trong ma đạo đi, Hạo Thiên Bồn tuyệt đối vô sự. Triệu Tu còn chưa nói xong, đã có mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Tu. Trong số những người đó có mặt ở đây, phần lớn đều là người trong ma đạo, hơn nữa đều là cường giả ma đạo. Lúc này khí tức của bọn họ khiến Triệu Tu và 3 người phía sau sợ đến mức lạnh run người. Đây là ý của ai? Ai sai người đến? Nhạc Thành sắc mặt không hề thay đổi, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. Chỉ bằng 1 triệu tu tu vi đại la kim tiên hậu kỳ, còn không dám tới Hạo Thiên Bồn nói lời như vậy. Đây là ý của thiên đình, ta chỉ tới thương nghị với Nhạc môn chủ mà thôi. Trong mong Nhạc môn chủ chớ trách ta. Triệu Tu run rẩy đáp, tới Hạo Thiên Bồn nói lời như vậy, hắn cũng không muốn tới đâu. Làm vậy thì có khác gì tự tìm đường chết. Nhưng bên trên sai hắn tới, hắn cũng hết cách, chỉ có thể cắn răng mà tới. Người về đi, cho người 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, hãy mang theo người của thiên đình trong Thanh Hoa Thành rời đi. Nếu không, thấy người nào ta giết người đó. Nhạc Thành lạnh nhạt cất tiếng nói. Nhạc môn chủ, việc này... Triệu Thu cả kinh, chỉ là còn chưa nói hết câu, đã bị Nhạc Thành ngắt lời. Trong mắt hiện lên một đạo hàn ý. Nhạc Thành nhìn thẳng vào Triệu Tu rồi nói. Sao, còn không đi à? Không đi thì chết. Triệu Tu và ba người phía sau sợ toát mồ hôi lạnh, vội vàng rời khỏi đại điện. Mà trong đại điện, chúng ba thần sắc lạnh như băng, sát ý đầy người. Thiên đình, ta đã nói các ngươi đừng tới trêu chọc ta, các người quên rồi sao? Trong mắt của Nhạc Thành lóe lên một đạo hàn quang. Quá kiêu ngạo, Hạo Thiên Bồn đúng là không để thiên đình ta vào trong mắt. Trong Thanh Hoa Thành, một đại hán áo đỏ tức giận nói, mặt lạnh như băng. Phủ chủ, kim giáp chiến thần của Hạo Thiên Bồn cũng không dễ trêu. Hắn đói trong vòng 3 ngày, nếu chúng ta không đi, đến lúc đó hắn giết không tha ai. Triệu Tu mới từ Hạo Thiên Bồn trở lại, còn chưa lấy lại tinh thần, khuôn mặt vẫn trắng bệch. Đáng ghét, tưởng thiên đình ta không có người sao? Đại hán áo đỏ phẫn nộ nói, còn ta thì muốn xem thử, rốt cuộc kim giáp chiến thần có chỗ nào bất phàm. Lần trước đại náo giao trì, mày có giao trì kim mẫu làm chỗ dựa mà thôi. Tiếng hừ lạnh này đến từ một hán tử áo vàng trong đại điện. Thực lực của hán tử này là tiên quân sơ kỳ. Giới chủ, vậy chúng ta có đi hay không? Triệu Tu rụt ra sợ hãi hỏi đại hán áo vàng. Đồ vô dụng, đánh chết chúng ta sao? Hạo Thiên Bôn có thực lực này, có lá gan này sao chứ? Đại hán áo vàng trợn mắt nhìn Triệu Tu rồi quát. Không đi, vậy thì xem ta có lá gan này hay không? Trong đại điện Hạo Thiên Bôn, trong mắt Nhạc Thành lộ rõ hàn ý. Nhờ vào thần niệm quan sát, những gì đám người Triệu Tu nói với nhau đều lọt vào tai của hắn. Hiện giờ thần niệm của Nhạc Thành có thể bao trùm cả một phủ. Muốn bao trùm một thành thật sự quá dễ dàng rồi.